Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116. Chương 116.116. Bên kia, chung cư, Ngũ Tinh đang ở cùng Cơ Thập Nhất thảo luận một ít Sơn Hà Cẩm Tú kế tiếp công việc. Sơn Hà Cẩm Tú lúc trước thượng tiết mục sớm, nhưng hiện tại kế tiếp cũng không ít, trên mạng tuyên truyền đều đang tiến hành, đủ loại quanh thân cũng đều chuẩn bị tốt, liền chờ bá ra. Bên kia nói hậu kỳ đã kết thúc, nửa tháng sau bá ra, người nhớ rõ ở Weibo thượng truyền phát một chút. Ngũ Tinh nói: Đúng rồi, người có đi hay không công ty? Cơ Thập Nhất lắc đầu, ngoặc kép, không đi, ta nghĩ tới mấy ngày lại đi. Ngũ Tinh gật đầu. Hảo đi, nếu là muốn đi người cũng chỉ có thể chính mình đánh tài xế điện thoại. Đúng rồi, ta nhớ rõ các ngươi trường học tuyển giáp bắt đầu rồi đi. Dương Phiến đạo diễn tân kịch kêu Đối Lập, là vài thập niên trước cái kia niên đại cốt truyện. Giảng chính là một đôi mẹ con chuyện xưa, Hoàng Thiên giải trí tự nhiên cũng đầu tư, cho nên mới có thể trước tiên bắt được kịch bản. Bất quá này kịch bản cũng không phải toàn bộ, cụ thể còn ở sửa chữa sữa, nhưng đại khái cốt truyện cơ bản là ở các công ty lớn công khai. Mấy cái công ty đều tưởng hướng trong tác người, cố tình nhân ra muốn chính là kỹ thuật diễn phái. Vậy chờ tin tức của ngươi, Ngũ Tinh cười nói. Vỗ vỗ nàng bả vai, đây chính là cái cơ hội tốt. Cơ Thập Nhất mỉm cười. Ta sẽ nỗ lực. Ngũ Tinh cũng không nhiều lời nói cái gì. Nàng gần nhất chính là nhàn nhã lợi hại, nghệ sĩ một chút sự tình căn bản là không cần nàng phân phó. Công ty chính mình liền sẽ xử lý, có thể nói là nàng mang quá nhẹ nhàng nhất một cái nghệ sĩ. Đương nhiên tiền đồ cũng đủ quang minh, nàng thực mau rời đi chung cư. Cơ Thập Nhất thở dài, đem kịch bản chờ văn kiện thu hồi tới, trong lòng lộn xộn, lại không nghĩ đi công ty, rồi lại có điểm muốn đi xem Tô Minh Chu. Từ lần trước từ biệt sau, Chu Chu cùng hắn nói giống nhau, cũng không có lại đến quấy rầy nàng, nhưng là trung gian lại là thỉnh nàng đi ăn cơm. Cơ Thập Nhất hàm hồ đi qua, nàng có thể cảm giác được hắn cảm xúc hạ xuống, nhưng lại không truyền cho nàng. Sau lại liền không có quấy rầy nàng, chỉ là liền loại này không có tin tức làm nàng có điểm sờ không chuẩn. Cơ Thập Nhất nắm di động tay quơ quơ, giữa mày nhíu lại, nếu không hôm nay đi công ty nhìn xem. Nàng tượng Weibo nhìn mắt Tô Minh Chu Weibo, chủ trang chỉ có ngắn ngủn mấy cái, đều là Tô Bảo ảnh chụp, thoạt nhìn giống như cũng không phải nhiều tinh thần. Cơ Thập Nhất trong lòng càng bất an. Vẫn là quyết định đi xe Monster, khu Huyền Tân cục công an, tìm được rồi sao? Không, đều phiên biến theo dõi, không thấy được cái gì khả nghi người, chung quanh mấy cái lộ theo dõi đều tìm sao? Đang ở tìm đi, Phạm Dương xua xua tay, còn không có tìm được cùng hắn nói cái gì nói, hắn hiện tại đầu đều mau tạc, toàn bộ trước mắt bay tới thổi đi tất cả đều là đầu đầu đầu. Không đợi hắn làm gì, mặt trên điện thoại lại tới nữa. Tiểu Phạm A, trên mạng như thế nào nháo lớn như vậy? Các người như thế nào không xử lý cẩn thận một chút? Phạm Dương nhưng không liên đội kia bình tĩnh tính cách, nghe được lời này, trong lòng run lên, ủy khuất nói, phó cục, ta cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên có người tiết lộ đi ra ngoài, cái này diễn đàn quá lớn, căn bản xóa bất quá tới. Hơn nữa cắt bỏ quá rõ ràng còn sẽ làm người ta nói chúng ta cục công an ở che giấu sự thật này ta. Cũng mặc kệ, các ngươi mau chóng tìm được hung thủ, bằng không liền chờ cục trưởng huấn đi, nghe nói đến bây giờ liền người chết thân phận cũng chưa xác nhận. Phạm Dương kêu khổ không ngừng, đúng vậy, kiểm nghiệm kết quả hôm nay hẳn là có thể ra tới. Đến lúc đó sẽ biết, vậy các ngươi cần phải nhanh lên. Hiện tại ngươi cũng biết Internet phát đạt, nhân dân nhưng đều giám thị đâu. Ngươi cũng biết sự tình lần trước, hiện tại Weibo chỉ quốc ngôn luận nơi nơi đều là, cũng không thể lại thêm một cái. Vụ án không đầu, nếu đã bị công khai đi ra ngoài. Các ngươi liền phải nhanh hơn phá án tốc độ, đừng cho người lên án, Phạm Dương nghiêm túc mà trả lời. Phó cục, ta sẽ mau chóng phá án. Hảo, cứ như vậy đi, Liên Diệc đã trở lại làm hắn cho ta hồi cái điện thoại cắt đứt. Phạm Dương lau đem cái trán. Phó Cúc tuy rằng quan tâm, nhưng lời trong lời ngoài đều đang nói bọn họ xử sự không lo. Nếu là không nhanh chóng phá án, phòng trường kia trách tội thực mau liền xuống dưới. Cũng không biết trước kia liên đội như thế nào ứng phó. Hắn xem thời điểm như thế nào liền như vậy nhẹ nhàng. Đến hắn nơi này như thế nào liền cảm giác khó khăn thượng một cấp bậc đâu. Này ứng phó người còn không bằng đi phá án tới nhẹ nhàng. Hắn còn đang ngẩn người. Bên kia một cái cảnh sát vui sướng mà cầm văn kiện lại đây. Kiểm nghiệm kết quả ra tới. Phạm Dương chạy nhanh hoàn hồn. Mau cho ta, người nọ nhanh chóng đưa qua đi. Một bên nói, tinh kiểm nghiệm, người chết tên là Lý Tuệ Tuệ, nữ, năm nay 23 tuổi, không phải người địa phương, ở một nhà kêu thời thượng tiệm uốn tóc trực đêm ban. Chủ địa phương liền ở tiệm uốn tóc bên cạnh một cái cũ nát tiểu khu nội. Nguyên nhân chết trước mắt không rõ, Phạm Dương vỗ văn kiện. Nhưng xem như tìm đến, đi tiệm uốn tóc, nhà này tiệm uốn tóc vị trí địa phương xem như rất nhỏ khu đèn đỏ. Ngày thường ban đêm nhân tài sẽ nhiều lên, cờ bài thất từ địa phương đều tễ ở một đống. Là có tiếng không ai quản địa phương, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tụ chúng ẩu đả chờ sự. Những cái đó cảnh sát nhân dân mới có thể đi quản. Mấy cái cảnh sát xuất hiện ở đường phố khẩu liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhát gan liền chạy nhanh đóng cửa. Phạm Dương không quản những người đó. Trực tiếp liền đi thời thượng tiệm uốn tóc. Ban ngày tuy rằng cũng ở buôn bán. Nhưng cơ bản không ai. Lão bản nương là trung niên phụ nữ. Nhìn đến cảnh sát tới. Treo lên gương mặt tươi cười. Này cảnh sát, chúng ta này nhưng không phạm tội a. Nàng ở trong lòng âm thầm kinh nghi, này không phải là có người báo nguy đi, chẳng lẽ là Lý Tuệ Tuệ cái kia tiểu, đều hai ngày không có tới đi làm, khẳng định là nàng báo nguy, chính mình lại không khất nợ tiền lương, có phải hay không có bệnh a? Các ngươi trong tiệm có phải hay không có cái kêu Lý Tuệ Tuệ nhân viên cửa hàng? Lão bản nương lột bột một chút, quả nhiên là Lý Tuệ Tuệ làm, nàng tiểu tâm nói, có. Trong tiệm có cái gội đầu muội kêu Lý Tuệ Tuệ, bất quá hai ngày cũng chưa tới đi làm. Cảnh sát, nàng là phạm vào chuyện gì sao? Lý Tuệ Tuệ bị giết, Phạm Dương nói. Nhìn mắt lão bản nương biểu tình, cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương. Lão bản nương há to miệng, như thế nào sẽ bị sát, có thể hay không nghĩ sai rồi? Phạm Dương nói, chúng ta sẽ tính sai sao? Lý Tuệ Tuệ có hay không nhận thức người gần nhất tới tìm nàng? Tương đối khả nghi, không? Lý Tuệ Tuệ ngày thường liền một người. Quái gở thực, vài cái gội đầu muốn cùng nàng nói chuyện cũng chưa lý, lão bản nương nói. Này tiệm uốn tóc gội đầu muội đều mang theo điểm cái kia ý tứ. Nàng nếu không phải xem Lý Tuệ Tuệ còn có điểm tư sắc. Bằng không ai sẽ làm một người thiếu lời nói nữ nhân đương gội đầu muội. Phạm Dương lại hỏi, nàng công tác mấy năm, Lý Tuệ Tuệ trụ địa phương ngươi có biết hay không? Nàng tới nơi này công tác đại khái 3 tháng, quê quán là phía Nam, theo nàng nói trong nhà trọng nam khinh nữ, làm nàng bỏ học làm công, nàng chính mình chạy ra, lão bản nương gật đầu, nàng trụ kia địa phương vẫn là ta cho nàng, liền ở cách đó không xa, nàng ở chỗ này khai phá hành lang tự nhiên là có thể kiếm tiền. Hơn nữa nơi này mau phá bỏ và di rời. Đến lúc đó mặt sau phòng ở cũng có thể bắt được tiền. Bất quá nàng chính mình không nghĩ trụ phá. Đơn giản thuê cấp Lý Tuệ Tuệ. Theo sau, vài người cùng đi mặt sau tiểu khu. Đích xác thực bình thường cũ nát. Hơn nữa ngư long hỗn tạp. Cái dạng gì khách thuê đều có. Nhà ở điều kiện cũng là phi thường không tốt. Lão bản nương mang theo bọn họ rẽ trái rẽ phải mà vào bên trong một đống lâu. Bên ngoài vôi phấn đều phải rớt hết, thang lầu lộ trình cũng là cho bụi khắp nơi. Lý Tuệ Tuệ ra liền ở tầng cao nhất, một cái 20 bình phương căn nhà nhỏ. Đây là Lý Tuệ Tuệ trụ địa phương, ta lúc ấy để lại đem chìa khóa, lão bản nương mở cửa. Biên nói, trong phòng phi thường nhỏ hẹp, chỉ có một phòng khách lớn cùng buồng vệ sinh, vẫn là phôi thô phòng, dựa góc tường treo cái manh, giờ phút này nửa, lộ ra bên trong một chương đơn người giường, chăn đều vẫn là loạn, mà bên ngoài địa phương còn lại là bãi đầy lung tung rối loạn đồ vật. Một cái ngăn tủ mặt trên tất cả đều là đủ loại chai lọ vại bình. Có đã mở miệng, có còn không có hủy đi đóng gói. Đều hỗn độn mà bãi ở bên nhau. Phạm Dương không lại cùng lão bản nương nói chuyện. Chính mình ở trong phòng xem xét lên. Cái này nhà ở thực rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Chủ nhân cũng không có ra xa nhà ý tứ. Giống như là thực bình thường ra cửa đi làm giống nhau. Tự nhiên cũng biểu hiện ra ngoài chủ nhân tính cách, Lý Tuệ Tuệ nhìn như thiếu lời nói, nhưng kỳ thật lại là cái hấp tấp bộp chộp. Phạm Dương đầu tiên là đi buồng vệ sinh nhưng thật ra có điểm sạch sẽ, trừ bỏ trong một góc đôi một chậu còn không có tẩy quần áo. Mặt khác địa phương đều quét tước thực sạch sẽ, một chút cũng không giống bên ngoài loạn, này. Ta cũng không nghĩ tới Lý Tuệ Tuệ trong nhà như vậy loạn, lão bản nương có điểm vô ngữ. Phạm Dương không lý nàng, hỏi cùng đi cảnh sát, có tìm được khả nghi sao? Người nọ trả lời, không có, ta không thấy được vết máu. Lý Tuệ Tuệ đâu hẳn là không ở nơi này. Hiện trường vụ án phỏng chừng cũng không ở nơi này, bọn họ tìm được thời điểm Lý Tuệ Tuệ phân cổ. Vết máu đã khô cạn. Mà công viên trên mặt đất lại không có quá nhiều vết máu. Cho nên bài trừ nơi đó là đệ nhất hiện trường vụ án. Bởi vì người phần cổ có động mạch, chém đầu lợi hại như vậy khẳng định sẽ huyết bắn đương trường. Trên mặt đất liền tính quét tước lại sạch sẽ đều sẽ lưu lại một ít dấu vết. Sẽ không cái gì đều không có, cho nên có thể trực tiếp bài trừ. Đầu, lão bản nương liền nghe thế sau một câu. Cả người đều ngây ngẩn cả người, Lý Tuệ Tuệ đầu không thấy, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, này Lý Tuệ Tuệ chết như thế nào? Phạm Dương quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nói, có người chém nàng đầu, người biết Lý Tuệ Tuệ ở chỗ này có cái gì nhận thức người sao? Lão bản nương run thành cái sàng, nào dám giấu giếm, tâm đều phải bị dọa đến nhảy ra ngoài, nàng lắp bắp mà nói. Nào có cái gì, người tới tìm nàng, ngày thường nàng đều là một người. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Còn nói thêm, cảnh sát, ta đột nhiên nhớ tới này Lý Tuệ Tuệ mấy ngày hôm trước ở trong tiệm ngủ gà ngủ gật ngủ rồi. Thần thần thao thao, liền cùng quỷ thượng thân dường như, ta vừa hỏi, làm nửa ngày nằm mơ, cùng ta nói nửa ngày. Thần kinh hề hề, nàng có chút khinh thường. Nhớ tới lúc ấy Lý Tuệ Tuệ biểu tình liền cảm thấy buồn cười. Phạm Dương nguyên bản còn không có đương hồi sự, này lại không phải cái gì quan trọng manh mối. Đang muốn rời đi lại đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngươi còn nhớ rõ cái kia mộng sao? Lão bản nương không có nhận thức gật gật đầu. Nhớ rõ, Lý Tuệ Tuệ nói vài biến, ta chỉ nhớ thực hảo, không quên, hảo. Phạm Dương vỗ tay một cái. Cảm giác án tử có hy vọng, tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua như thế nào đều phải truy ta ngực, ta nếu là ngực phẳng liền tìm các ngươi tính sổ, hư tuyên bố một cái siêu cấp tin tức tốt. Ngày mai buổi sáng thêm càng, gần nhất toàn bộ phòng ngủ đều ở truy nhân dân danh nghĩa. Nhìn đến một trình tương tiên, cho ta một sấp đều tốt, cái kia Đạt Khang thư ký thật là ha ha ha hảo muốn cười. Hết chương.